Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, ra tay. Tọa Sơn Khách, không muốn vọng tưởng rồi, ngươi là giết không được ta, cho tới trên người ta truyền thừa, ngươi càng là đừng hòng chấm mút. Sơ Thủy Chi Địa, Bố La Lâm hình người U Hải phân thân hiện lên ở thần lực màu đen bên trong đại dương. Nhìn chằm chằm đứng lặng trong hư không. Kia chính một mặt do dự xoắn suýt Tọa Sơn Khách. Giáo viên của ta nguyên. Nếu dám đem kia chí cao truyền thừa giao cho ta. Tự nhiên cân nhắc đến tất cả. Không thể bị những sinh linh khác thừa lúc. Bố La Lâm lạnh mở miệng cười nói. Ta không tin ngươi đúng là nguyên đệ tử. Người trước chỉ có điều là trong nguyên thủy vũ trụ, nhân loại tộc quần một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Làm sao có khả năng sẽ bị nguyên vừa ý? Tọa Sơn Khách nhìn chằm chằm Bố La Lâm, trầm giọng nói, huống chi, lấy thân phận của nguyên, căn bản là không thể sẽ giáng lâm đến nguyên thủy vũ trụ. Nguyên là thân phận cỡ nào? Ở quê hương của hắn khởi nguyên đại lục đều là tồn tại ở trong truyền thuyết. Liền thần vương đều muốn ngước nhìn hắn. Thậm chí ở trên đường tu hành, đều không nhìn thấy đối phương bước chân. Chênh lệch quá to lớn rồi. Khởi nguyên đại lục cỡ nào rộng lớn, vượt rất xa 3.000 chiều không gian vũ trụ hải. Nơi đó cường giả như nói, thiên tài càng là đếm không xuể. Liền như vậy. Cũng chưa từng nghe nói có ai bị nguyên thu làm đệ tử thân truyền. Ngươi một cái nguyên thủy vũ trụ thổ dân. Trước càng là tư chất thường thường. Làm sao có khả năng sẽ bị nguyên vừa ý. Nghe được Tọa Sơn Khách lời nói. Bố La Lâm sắc mặt bình tĩnh. Lộ ra nụ cười. Ha ha. Tọa Sơn Khách. Ngươi dựa vào cái gì nói lời nói như vậy. Ngươi đối với nguyên hiểu rất rõ sao. Lão sư ta nguyên, một thân thực lực khó có thể tưởng tượng, dù cho là thế giới quê hương của ngươi, cũng là hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn. Toàn bộ hỗn độn hải động tĩnh đều không thể tránh được con mắt của hắn. Lão sư hắn làm việc, xưa nay đều là tùy tính mà làm, nghĩ ban tặng liền ban tặng, nghĩ hủy diệt liền hủy diệt. Tuy rằng không biết lão sư hắn vì sao phải thu ta là đệ tử. Thế nhưng, đây là sự thực, nói chung, người thích tin thì tin, bất kể nói thế nào, bây giờ, người không làm gì được ta mảy may, đây là sự thực, nếu không tin, người đều có thể lại thử. Bố La Lâm một mặt tự tin mở miệng nói, bất luận là thần lực công kích, vẫn là công kích linh hồn, cũng hoặc là ý chí xung kích, ta mặc ngươi làm. Nếu là ngươi thật có thể đối phó được ta, trên người ta tất cả, tự nhiên theo ngươi đòi lấy. Nghe được Bố La Lâm lời nói, trong hư không, Tọa Sơn Khách sắc mặt khó coi. Đối với Bố La Lâm chính mình nói tới thân phận, hắn tự nhiên là bán tín bán nghi. Rốt cuộc, nguyên đệ tử thân truyền, thân phận như vậy thực sự là quá kinh người rồi. Nếu là thật, không chút nào khuếch đại nói. Nhân loại này tiểu gia hỏa cao quý trình độ khó có thể tưởng tượng. Coi như là quê hương của hắn mạnh mẽ nhất vô địch tồn tại. Thân phận địa vị đều kém xa so với hắn. Nhân vật như vậy, hắn Tọa Sơn Khách trừ phi là muốn đối mặt nguyên truy sát. Bằng không, là tuyệt đối không dám ra tay. Thế nhưng, hắn lại cảm thấy tiểu gia hỏa này có thể cũng không phải là nguyên đệ tử. Có lẽ chỉ là được nguyên lưu lại truyền thừa. Chuyện như vậy ở quê hương của hắn khởi nguyên đại lục. Cũng không phải là chưa từng có. Những cái kia cổ xưa quốc gia thần vương nhân vật vô địch. Chỉ sở dĩ dám được xưng vô địch. Cũng là bởi vì nắm giữ chí cao bí pháp cùng với mật bảo. Để bọn họ đang đối mặt cái khác thần vương thời điểm nắm giữ nghiền ép vậy ưu thế. Mà mọi người đều biết. Cái gọi là chí cao mật bảo cùng bí pháp, chính là vượt qua thần vương cảnh giới đồ vật. Thần vương cấp độ sinh linh là sáng tạo không ra, cũng chỉ có nguyên như vậy ngự trị ở thần vương bên trên cấp độ truyền thuyết tồn tại mới có thể chế tạo ra. Nói cách khác, khởi nguyên đại lục bên trên rất nhiều nhân vật vô địch, phần lớn đều là bởi vì được nguyên lưu lại cơ duyên, mới có thể trưởng thành đến ngạo thị những cường giả khác mức độ. Nguyên hành tung lơ lửng không cố định, thế nhưng hắn nhưng là lưu lại không ít truyền thừa. Có lẽ nói không chắc, hắn đã từng đi tới quá này 3000 chiều không gian một trong. Tương tự lưu lại cái gì? Tọa Sơn Khách trong lòng suy nghĩ, hắn cảm thấy Bố La Lâm có thể chỉ là được nguyên truyền thừa, biết được cùng nguyên hữu quan một ít huyền bí. Sở dĩ bịa đặt nguyên đệ tử một thân phận này, đến đe dọa hắn, nhân loại, ngươi thật cho rằng ta cầm ngươi không có cách nào sao? Đột nhiên, Tọa Sơn Khách mở miệng, nhìn chằm chằm vô tận u hải bên trong Bố La Lâm trầm giọng nói. Ngươi chỉ có điều chặn lại rồi ta vẫy một cái ý chí xung kích mà thôi. Vừa mới một đòn kia, ngay cả ta một phần ngàn tỷ thực lực đều không có phát huy được. Ta nếu là ra tay toàn lực, ngươi chắc chắn phải chết. Nghe được Tọa Sơn Khách lời lạnh như băng, Bố La Lâm không có vẻ sợ hãi chút nào. Cười lạnh nói, có đúng không, ta dám đánh cuộc, coi như ngươi hồi phục đỉnh phong chiến lực, cũng đừng hòng thương tổn được ta mảy may. Huống chi, thân ở vũ trụ hải, ngươi dám phát huy ra vượt qua vũ trụ tối cường giả thực lực chân chính sao? Xem ra ngươi biết đến xác thực không ít. Tọa Sơn Khách mở miệng, sắc mặt lạnh lẽo, Bố La Lâm nở nụ cười. Lão già này, thời khắc đều bị bản nguyên vũ trụ ý chí nhìn chằm chằm. Vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một, sợ bị bắt được cái chuôi, bị đối phương mượn chí cao quy tắc trấn áp rồi. Hắn có thể cảm giác được, ở sơ thủy chi địa này, tự Tọa Sơn Khách xuất hiện bắt đầu, bản nguyên ý chí đồng dạng đồng thời giáng lâm, đồng thời liên tục nhìn chằm chằm vào nơi này. Người cũng cảm giác được đi, nó vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nơi này. Tọa Sơn Khách đột nhiên mở miệng, ánh mắt hướng về xa xôi hư không thoáng nhìn, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Nguyên bản, hắn vẫn luôn là đề phòng ta một cái, thế nhưng hiện tại, e sợ muốn nhiều thêm vào một cái rồi. Nghe nói như thế, Bố La Lâm thần sắc bình tĩnh, không tỏ rõ ý kiến. Hắn đương nhiên biết Tọa Sơn Khách nói tới ý tứ. Từ chung quanh trong thời không kia không ngừng lan truyền mà đến căm ghét cùng bài xích. Hắn liền biết, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí, giờ khắc này có cỡ nào chán ghét hắn. Nguyên bản ngươi, chuyển đi mấy viên nguyên thủy tinh, đánh vỡ sơ thủy chi địa này cân bằng, cũng đã đem nó đắc tội chết rồi. Càng không cần phải nói, ngươi ở đây cùng ta trò chuyện, hiển lộ ra những kia bản không nên xuất hiện ở đây đồ vật cùng tin tức. Tọa Sơn Khách nhìn Bố La Lâm, trêu tức nói rằng, bây giờ ngươi, ở bản nguyên vũ trụ ý chí trong mắt, tương tự cùng cái đinh trong mắt không khác nhau chút nào. Là cần nhổ tồn tại. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần ta không vi phạm chí cao quy tắc, nó liền không có cách nào làm gì ta. Bố La Lâm chẳng đáng cười lạnh nói, huống chi, coi như ta vi phạm chí cao quy tắc thì lại làm sao? Ở giáo viên của ta nguyên trước mặt, chí cao quy tắc cũng bất quá là một chuyện cười thôi. Xác thực, đối với nguyên mà nói, chí cao quy tắc cũng không tính là gì. Tọa Sơn Khách nghe vậy, nhất thời gật gật đầu, lập tức hắn trong con ngươi tinh mang lóe lên, bất quá hắn đến cùng có phải là giáo viên của ngươi? Chính là hai nói rồi. Sau một khắc, kinh biến đột nhiên nổi lên. Tọa Sơn Khách đột nhiên vung tay lên. Nhất thời, một tòa khổng lồ đủ có mấy năm ánh sáng cung điện khổng lồ đột nhiên hiện lên ở sơ thủy chi địa này. Tỏa ra không gì sánh được khổng lồ khí tức. Lật, Tọa Sơn Khách quát khẽ đến. Cung điện khổng lồ kia chớp mắt bao phủ xuống, trực tiếp đem toàn bộ vô tận u hải đều là thu vào. Ầm ầm ầm, Sau một khắc, kia cung điện khổng lồ chớp mắt thu nhỏ lại đến hơn triệu cây em đường kính to nhỏ. Mà tọa sơn khách bóng dáng cũng là chớp mắt tiến vào bên trong. Đi, hư không nổ tung, cung điện khổng lồ kia trực tiếp xé rách hư không. Khủng bố uy năng trong nháy mắt vượt qua cấp 6 cực hạn. Nhất thời trong hư không vô số xích thần trật tự hiện ra. Liền muốn dây dưa mà đi. Đồng thời, bản nguyên vũ trụ ý chí khí tức đột nhiên dâng trào lên. Một luồng tức giận chen lẫn kinh hỉ tâm tình lan tràn ra. Nhưng mà, kia màu xanh cung điện khổng lồ tốc độ nhanh đến khó có thể mức tưởng tượng. Trực tiếp nổ ra hư không vô tận, đánh xuyên qua sơ thủy chi địa, nổ nát hàng rào vũ trụ, hướng về nguyên thủy vũ trụ bên ngoài vô tận hỗn độn hải xông qua. Tọa sơn khách dĩ nhiên là ra tay rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,